truyền ngôn tình. Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Hiên. Tập 15. Chương 35. Lúc ánh mặt trời chiếu vào, Bành Dạ thức dậy. Ban đêm có Trình Ca ở đây, anh hoàn toàn không có sự tự chủ đáng nói. Tối qua anh chỉ ngủ 2-3 tiếng, nhưng giấc ngủ cực kỳ ổn định, cho nên khi thức dậy cả người vô cùng thoải mái. Vừa mở mắt liền nhìn thấy ánh mặt trời và Trình Ca. Cô gối lên cánh tay anh, yên ổn ngủ. Anh nghiêm túc nhìn gương mặt mộc của cô, trẻ hơn ngày thường. Mặt mũi đều nhàn nhạt, màu môi cũng nhạt, da trắng đến trong suốt. Trên gò má có 1-2 đốm tàn nhang nhỏ nhạt. Bành Dạ nhìn cô rất lâu, cô vẫn chưa thức. Cho đến khi ngoài cửa sổ truyền đến tiếng huyên náo của buổi chợ sáng, Bành Dạ ngẩng đầu liếc nhìn vị trí mặt trời, nhìn ra khoảng 8 giờ sáng. Anh kề sang bên tai cô, gọi nhỏ. Trình Ca. Cô nhấp nháy đôi mắt từ từ mở ra. Con ngươi màu nhạt, bình thản và yên lặng. Bình tĩnh nhìn anh mấy giây, có lẽ không quen khoảng cách thân mật giữa đôi bên lắm. Cô quay đầu nhìn ánh mặt trời, nghe thấy bên ngoài loáng thoáng có tiếng người. Cô hỏi. Mấy giờ rồi? Gần 8 giờ. Trễ vậy sao? Cô khẽ nhíu mày, lập tức ngồi dậy nhảy xuống giường, cầm quần áo dưới đất lên mặc vào, lại nhặt áo mưa lộn xộn lên, ném vào giỏ rác. Còn kịp không? Còn kịp. Cả hai nhanh chóng thu dọn, không có lời thừa. Rối loạn lưỡng cực, vì mất máy ảnh mà đè nén trong tiềm thức. Trong việc làm tình tối qua đạt được bình phục, cô trở lại trạng thái bình thường. Chú thích, rối loạn lưỡng cực. Rối loạn cảm xúc lưỡng cực hay bệnh lý hưng trầm cảm là một rối loạn của não bộ gây ra những biến đổi thất thường về cảm xúc, sinh lực, mức độ hoạt động và khả năng thực hiện những sinh hoạt thường nhật. Sau khi đánh răng rửa mặt, Bành Dạ xách vali xuống lầu. Anh nhìn ra Trình Ca lo không đủ thời gian, dỗ dỗ vai cô nói. Không sao, còn kịp. Trình Ca cười một tiếng, đưa tay tới bóp lấy cằm anh. Cô lắc lắc cằm anh nói. Sắc đẹp mê người. Trong buổi chợ sáng người đến người đi, lái xe ra ngoài là đi bằng tốc độ rùa bò, đi qua quầy đun trà sữa bán phô mai. Bành Dạ hỏi. Ăn chút đồ ăn sáng không? Tôi không đói. Anh đói sao? Trình Ca nhớ tới từ chiều hôm qua họ chưa ăn gì mà anh còn tiêu hao cả đêm. Cô nói. Dừng lại ăn chút gì đi. Bành Dạ sờ tay lái, suy nghĩ một chút nói. Cô không quen ăn thức ăn Tây Tạng, hay là ăn mì đi. Lái xe ra khỏi hẻm, đậu trước cửa một quán mì. Trình Ca đẩy cửa kính đầy dầu mỡ ra đi vào trong. Phía trước quán rất nhỏ, mặt tường bám tro, trong quán đặt bàn ghế nhựa đơn giản. Xuyên qua cửa sổ quầy thu tiền, có thể nhìn thấy nhà bếp dơ bẩn đầy khói bên trong. Ngoài quán, tiếng người huyên náo, trong quán chèn chút nhốn nháo. Lúc Trình Ca ngồi xuống, sờ bàn và ghế một cái, một lớp bẩn nhấp nhúa. Bành Dạ không ngồi, xách Trình Ca ngồi xuống lên. Sao vậy? Đổi quán khác. Anh hơi nhíu mày. Anh nhìn ra ngoài, góc chéo đối diện bên kia đường có quán mới, tầng 1 mở nhà hàng, hoàn cảnh có vẻ không tệ. Trình Ca liếc mắt nhìn nói. Thôi, cứ ăn ở đây đi. Phía sau có người đi tới, để tránh. Trình Ca lơ đãng sát vào bên người Bành Dạ nói. Không phải chúng ta không có tiền sao? Cô ngửa đầu, gò má trắng nõn cách anh rất gần, vẻ mặt có vẻ như rất nghiêm túc, thậm chí có chút trang nghiêm. Bành Dạ buồn cười. Sợ người ta nghe rồi chơi cười tôi, cho nên nhỏ giọng vậy sao? Người bên cạnh đi qua, Trình Ca liền lùi ra sau một bước nói. Cứ ở đây đi. Nhà hàng kia trông trống trơn, không có ai đi, có lẽ không ngon. Bành Dạ nói, bên này nhiều người là vì rẻ. Trình ca không nói ra nữa, quay đầu nhìn thực đơn viết bằng bút đen trên tường nói. Tôi muốn một tô mì kéo. Bành giả đi tới cửa sổ, gọi hai tô mì, một tô thêm thịt bò. Lúc trả tiền, anh quay đầu nhìn một cái. Trình ca ngồi nửa mông trên ghế, rất dè dặt, tay đặt ngang trên chân, không đụng bàn, sống lưng ưỡn thẳng tắp. Bành giả đi bưng mì, Trình ca thấy trong cửa sổ đưa ra hai tô lớn, đứng dậy đi theo. Tôi giúp ăn. Bành giả quay đầu nhìn, há miệng định nói gì đó nhưng cũng không nói kịp. Cô cho thêm chút ớt vào mì hỏi. Sao vậy? Anh bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Nhiều người, cô vừa đứng dậy, chỗ đã bị chiếm rồi. Vậy sao? Trình ca quay đầu lại, chỗ vừa rồi của cô lúc này đã có một nam một nữ ngồi. Trình ca chào mày bưng tôi đi tới, định giành chỗ lại. Còn chưa đi tới gần, bước chân dừng lại. Người đàn ông đó chỉ có một cánh tay, người phụ nữ đang mang thai. Cô ngơ ngác câm nín. Chúng ta đi đâu ăn đây? Trong quán kẻ đến người đi cũng không có chỗ đứng. Anh hất cằm, bên ngoài. Ngoài cửa kính, mấy người đàn ông thô kệch ngồi xổm trên bậc thềm bưng tô ăn mì. Bành giả tiến lên đẩy cửa kính ra cho cô ôm cái tô lớn đi ra ngoài, ngồi xổm trước cửa quán. Qua loa cắn cái bọc nhựa của đôi đũa dùng một lần ra, bắt đầu ăn. Trình ca ăn vài miếng phát hiện không đúng. Có phải ông chủ quên bỏ thịt vào tô cho anh không? Anh không trả lời. Lại có một người đàn ông dạm dở đi ra ngồi xổm xuống ăn mì. Trình ca quay đầu thấy trong tô anh ta cũng không có. Lúc này mới ý thức được, trong mì có thịt hoàn toàn không phải là tiêu chuẩn thấp nhất. Cô trầm mặc mấy giây, thở một hơi thật dài nói. Chết tiệt, chúng ta nghèo thật mà. Nói xong, liền cười. Bành giá thấy kỳ quái hỏi. Cô cười gì? Tôi không biết. Cô thực sự không biết, cũng không nghĩ nhiều. Cô gấp thịt trong tô cho bành giả nói. Tôi giảm cân. Bành giả cũng không trả lại, cười giỡn một tiếng hỏi. Có thể già mồm chút nữa không? Vậy tôi phải nuôi anh, nếu không buổi tối anh không có sức. Bành giả lại cảm thấy mình thực sự rảnh quá nên đi kiếm chuyện mà. Cô vẫn là già mồm thôi. Cô ăn vài miếng, không biết nghĩ đến cái gì, để đũa lên tô thở dài rất nhẹ. Sao vậy? Cô mím môi. Hôm đó, tôi không nên hắt xăng vào hai người hippie kia. Sao đột nhiên nghĩ tới việc này? Dọc đường có lẽ phải mua xăng, không biết họ có đủ tiền không? Anh cười nhạt, tiếp tục ăn mì. Trình ca thấy trong một lúc anh đã ăn hơn nửa tô, lại nhìn tô của mình nói. Mì này nhiều quá, tôi ăn không hết. Chia sang anh một nửa. Bành giả đang chuyên tâm ăn mì, ghét cô quá nhiều chuyện, trả lời không kiên nhẫn. Cô ăn trước, ăn không hết, hẳn nói. Mì tôi đã ăn còn dư, anh còn ăn thế nào được? Không sao cả. Sao không sao? Cũng đâu phải heo từng gặm. Cô không lay chuyển được anh, cũng lười đẩy tới đẩy lui với anh trên đường cái. Vì vậy, cuộn mì vào đũa tiếp tục ăn. Mì này mùi vị không ngon lắm, nước dùng vừa nhiều, tô vừa nặng. Trình ca ăn chưa được mấy miếng đã mỏi tay. Cô để tô xuống đất, châm điếu thuốc hút. Một cái châm thuốc này, người đi trên đường nhìn cô càng nhiều hơn. Trình ca hút dài hơi, càng không có tâm tư ăn mì. Suy nghĩ một chút, vẫn ép mình ăn nửa tô. Bành giá ăn xong, thấy cô còn lại hơn phân nửa. Không ngon. Người ở đây quá thành thật. Một tô mì bằng ba tô chỗ chúng tôi, anh muốn tôi no chết à? Lúc cắm trại cô ăn rất nhiều. Đó là ngoại lệ. Bành giả ăn hết mì còn dư của cô, định tìm thêm chút đồ ăn cho cô. Cô thấy không ngon miệng, nói không muốn ăn. Cô một lòng chỉ muốn lấy máy ảnh. Thế là hai người lên đường. Anh khởi động xe, căn dặn. Vẫn còn hơn mấy tiếng, cô nghỉ một lúc, tối qua ngủ không ngon. Trình ca dừng lại, liếc mắt nhìn anh. Sao? Tối qua tôi ngủ rất ngon, anh ngủ không ngon sao? Bành giả gặp khó khăn một giây, nói. Tôi ngủ rất ngon, tôi lo thân thể cô chưa bình phục. Cô bắt chéo chân, nghiêng người nhìn anh. Anh lo chỗ nào của tôi chưa bình phục thế? Lúc rời khỏi trấn, bành giả đi đổ xăng, thoáng cái hơn 300 tệ đã không còn. Trình Ca nhìn con số tăng vọt trên đồng hồ tính tiền, mím chặt môi. Đi từ trấn Lưu Phong về hướng bắc hơn 10 cây số đã vào lại Khả Khả Tây Lý. Lúc lên xe, Trình Ca rất có tinh thần, nhưng xe lắc lư không bao lâu, người vẫn ngủ thiếp đi. Tinh thần tốt hơn nữa, thân thể cũng mệt không chịu nổi. Đến khoảng 11 giờ trưa, đi qua dốc núi Hoàng Thổ, Bành Giả bất ngờ thấy cách đó không xa có một lán cỏ tranh, một ông cụ ngồi bên trong quạt mát bán rau. Bành Giả đi tới xem, trên quầy bày khoai tây, bắp, rau, các loại, đều không tươi lắm, ngược lại đống sắn kia có giá không tệ, đặt trên tay ướt lượng một cái. Nặng trịch, hơi lành lạnh. Anh chọn một đống, đưa cho ông cụ cân. Quay đầu lại, thấy cạnh quầy có chiếc quạt hương bồ dư, hỏi, cái quạt đó có bán không? Cái đó cũng nát rồi, trực tiếp cầm đi là được. Bành Giả đặt trong tay phe phẩy, gió rất mạnh, còn có thể che nắng cho Trình Ca. Thời gian chờ đợi, anh lơ đãng quay đầu nhìn xe, một cái quay đầu này hơi nheo mắt, không biết lúc nào cửa kính xe đã quay lên. Anh khẽ cho mày đi mấy bước qua bên cạnh. Lần này anh trông thấy có bóng người lay động bên kia xe, mà Trình Ca ở trên ghế phụ lái. Bành Giả sải bước đi tới bên xe, chưa được mấy bước, bóng người kia chợt xoay người chạy trốn. Trong nháy mắt, Bành Giả tăng tốc chạy như bay. Anh chạy qua xe Jeep, đuổi về phía người đó, cho đến khi phía sau ông cụ kia sợ hãi la lớn. Quay lại, xe của cậu, quay lại đi. Bành Giả quay phát đầu lại, liền thấy xe Jeep đang từ từ lăn xuống dốc núi, dần tăng tốc, càng lúc càng nhanh, các đá bụi đất tung bay bám theo. Trình Ca vẫn yên ổn dựa vào ghế phụ lái ngủ say. Dưới dốc là vách đá đột nhiên uốn cong. Trình Ca! Bành Giả lao về phía xe Jeep trượt xuống dốc, chạy như điên theo xe. Anh gắng sức kéo cửa xe, xe đã khóa, cửa không mở ra được. Trình Ca nhíu mày, vì nhiệt độ trong xe nóng quá, gò má cô ửng đỏ, cô không ăn ổn lắm, nửa mê nửa tỉnh. Trình Ca! Trình Ca! Trình Ca! Trình Ca lập tức mở mắt, hoàn toàn tỉnh ngủ. Mở cửa! Cô liếc mắt nhìn thấy vách đá đột nhiên uốn cong dưới dốc núi, lập tức ngồi dậy, bình tĩnh khác thường dùng sức xoay cửa xe, mở không ra, hạ cửa sổ xe, không có động tĩnh. Cô quay đầu nhào qua kéo phanh tay, vẫn vô dụng. Bành Giả theo bên ngoài xe đập cửa, xe Jeep càng lúc càng nhanh, nghiêng ngã trên đường cát. Trình Ca nhanh chóng bò dậy đi thử ba cửa xe và cửa sổ xe khác, đều bị khóa kín. Trình Ca không kịp tìm đập mạnh tay run, nhanh chóng tìm búa, ống thép, các loại vật cứng nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì. Trên cửa sổ là một tràng tiếng đập kính hung hăng, nhưng tay không sao đập dở được kính xe. Trình Ca quay đầu, ngoài cửa sổ không thấy Bành Giả, anh đã nhảy lên nóc xe Jeep đang lao cực nhanh. Hai tay Bành Giả nắm lấy giá hành lý trên nóc xe, bay người nhảy lên rất cao, gần như sắp lộn ngược. Thân xe lắc lư, anh chợt hạ xuống, dốc sức đá mạnh một cái vào kính bên ghế phụ lái. Bóng đèn từ trên nóc phủ xuống, Trình Ca lập tức ôm đầu bảo vệ mình. Tiếng đập kính khổng lồ nổ tung bên tai, Trình Ca ngẩng đầu nhìn, trên kính nổi lên màn nhện. Bành Giả trượt xuống kính chắn gió, một tay vịn nóc xe, một tay dùng khuỷu tay đập kính bên ghế phụ lái. Trình Ca lập tức tránh sang ghế lái. Cô quay đầu liếc mắt nhìn phía trước xe, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, cách vách đá đột nhiên uốn cong ngày càng gần. Bên ngoài xe cát vàng mù mịt, bụi đất bay đầy trời. Bành Giả nằm trên nóc xe, Trình Ca không nhìn thấy mặt anh, chỉ thấy khuỷu tay anh lần lượt đập vào kính, tơ nhện lan rộng một chút, trên dần kính trắng lóa đã thấm máu. Ngoài cửa sổ, cát vàng nhanh chóng lướt qua, Trình Ca không hề nháy mắt, nhìn chầm chầm máu bắn tung tóe trên kính. Từng lần một, cửa sổ xe rốt cuộc dở ra một lỗ, Bành Giả xuống lực đập mạnh lần nữa, kính bay tung tóe. Trình Ca lập tức nhào tới, ôm lấy cánh tay Bành Giả đưa vào. Bành Giả một tay xách cô ra ngoài từ cửa sổ xe. Trình Ca bị cát vàng bay lượn làm lóa mắt, theo bản năng mò mẫm nhào tới ôm cổ anh. Bành Giả ôm eo cô, ghì che chở cô vào lòng, đạp cửa sổ xe một cái, bay người ngã xuống đất. Xe Jeep mất khống chế, phá thủng hàng rào, cát vàng đầy trời. Bành Giả kê người phía dưới ngã xuống đất. Dưới sự va chạm quán tính, hai người lăn cực nhanh xuống dốc núi, được hàng rào bảo vệ gãy kẹp lại. Bành Giả rên một tiếng, nhíu mày một cách đau đớn. Xe Jeep rơi xuống sa mạc Gobi, đập mạnh tạo ra tiếng vang rất to. Dưới vách đá dâng lên đám mây đất khác hình nấm lớn. Cô lập tức bật dậy từ dưới đất. Anh không sao chứ? Không sao. Anh lắc lắc bụi trên đầu cũng ngồi dậy. Tình ca nhìn anh mấy phút, muốn dặn cánh tay anh sang xem. Kết quả bị anh đẩy ra nói: không sao. Trình ca lau bụi trên mắt, nhớ tới gì đó, đứng lên ló đầu để nhìn dưới vách đá, cổ còn chưa duỗi ra, bành giả chợt kéo giật cô lại. Tôi chỉ nhìn bên dưới một chút. Anh dùng sức ghì cô dưới đất, các mù mịt điên cuồng trên mặt, tóc bành giả đầy cát, ngay cả lông mi cũng vậy. Cô nheo mắt nhìn anh, không hiểu cơn giận dữ đột nhiên bùng nổ của anh là chuyện gì xảy ra. Gió thổi lên từ đáy vực, phất nhẹ cát vàng, lộ ra bầu trời xanh thẳm trên cao nguyên. Đôi mắt anh lạnh lùng ẩn nhẫn. Cô nhíu mày. Anh làm sao vậy? Bành giả lạnh mặt không lên tiếng. Bành giả đỡ cô ngồi dậy. Trên ca nhìn anh một lúc. Mặt trời chiếu cô rất nóng. Cô lau đất cát trên mặt, cởi áo gió ra che đầu, lúc chuẩn bị đứng dậy. Bành giả bỗng lạnh nhạt hỏi một câu. Tại sao hôm đó muốn nhảy vực? Hôm nào? Trên thung lũng. Giọng bành giả rất nặng nề, cùng tiếng gió gào thét nghe không có bất kỳ tình cảm gì. Tại sao cô muốn nhảy vực? Tôi không định nhảy. Tại sao dùng dao cắt cổ mình? Anh nói cái gì? Người điên quả thực đã đánh cô, đá cô, cũng bóp cô. Nhưng tôi đã hỏi hắn, sau khi hắn cắt dao đầu tiên trên cổ cô tay không giành lại dao của hắn. Hắn bị cô dọa chạy mất. Trình ca, sau đó vết thương còn lại trên cổ cô là từ đâu mà ra? Mặt trời chói chang ập xuống, Trình ca đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trình ca, cái gì? Sau này đừng làm chuyện như vậy. Trình ca trầm mặt một lúc lâu nói, anh cũng đừng làm chuyện như vậy nữa. Cái gì? Cô xoay người đi tới bên cạnh anh, ôm lấy eo anh nói, chúng ta đều đừng vượt tuyến, được không? Anh mím chặt môi, yết hầu lăn một cái rất nhẹ. Lên đường thôi, không còn kịp rồi. Bây giờ nên đi hướng nào? Cô ngước đầu nhìn anh hỏi. Anh yên lặng, nhưng rõ ràng không muốn nói chuyện với cô. Trình ca phủ bụi trên mũi, đến gần một bước bên cạnh bành giả, thấp giọng hỏi. Không phải mấy ảnh đã bị lấy đi sao? Tại sao vẫn có người đuổi giết tôi? Giọng anh lãnh đạm. Chúng ta nghĩ sai rồi. Nghĩ sai cái gì? Lâm Lệ gặp phải là bọn tống tiền thông thường, không phải người của Cáo Đen. Nói như vậy, chỉ cần trả tiền chuộc Lâm Lệ thì mấy ảnh cùng trả lại. Ừ. Bành giả đáp lời, hy vọng đám chủ xe của xe bị trầy xước đó không có ý nghĩ đụng vào mấy ảnh. Bóng người vừa rồi ở trên xe sụt sầm một hồi là đang tìm mấy ảnh. Họ rời khỏi trấn Lưu Phong rồi quay lại. Không biết người của Cáo Đen có thể phát hiện sự kỳ lạ, hỏi ra gì đó từ chỗ Kim Dĩ hay không. Nếu Cáo Đen chưa phát hiện mấy ảnh đã mất, anh và Trình Ca đi qua con đường này, cả đường đều là mục tiêu của Cáo Đen. Nếu Cáo Đen phát hiện mấy ảnh đã mất, anh và Trình Ca an toàn trên đường đi, nhưng đi tới thôn thì sẽ phải giành mấy ảnh với người của Cáo Đen cộng thêm một đám tốn tiền. Mặt trời chiếu gắt hơn. Đến Lăng Cha, ông cụ thấy hai người quay lại, thở vào một hơi than. Hay à, có phải hai người đã chọc ai không? Bành giả nói. Bọn trộm đồ. Trình ca nhìn về phía vết máu trên khuỷu tay anh nói. Tay anh bị thương rồi. Anh không hứng thú, lạnh nhạt nói. Sẽ tự khỏi. Ông cụ rót nước cho hai người nói. Trời nóng lắm, mau chóng uống chút đi. Cảm ơn ông. Trình ca nói cũng không quan tâm cái ly đó dính vết ấu trà, cuốn lá và bụi đất nổi trong nước, giờ lên uống một hơi cạn sạch. Bành giả tìm ông cụ xin một cái bình lớn, chứa nước mang theo. Trình ca uống nước xong, hỏi ông. Thôn trấn cách chỗ này gần nhất ở đâu ạ? Có thể tìm xe. Hai người đây đã đi tới giữa sa mạc rồi. Thôn chúng tôi cách chỗ này phải đi một tiếng. Chỉ có xe dán gỗ. Muốn tìm xe hả? Gần nhất cũng chỉ có thôn Mộc Tử.

Bành Giá, chúng ta đừng ai nấy đi, được không? Bây giờ anh quản nhiều lắm rồi, tôi không thích, cũng không cần anh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Thật đấy, đó là máy ảnh của tôi quản là được. Lời này kích thích Bành Giá đến lạnh mặt, anh nắm chặt cổ tay cô, kéo lại. Anh, cái người này có vấn đề gì vậy hả? Trình Ca phản kháng, tách tay Bành Giá ra. Bành Giá chợt xoay người, túm tay cô, quay cô lại, ghì nằm sấp dưới đất. Cát bụi tung bay, cát ập xuống đầu Trình Ca. Anh cưỡi trên lưng cô, giữ tay cô sau lưng, rút dây giày ra trói cổ tay cô lại. Trình Ca nằm sấp dãy dụa trên đồi cát, cả người xoay tới xoay lui. Bành Giá, anh nổi điên gì đó? Bành Giá cúi người kề sát đầu cô, cười khẩy một tiếng. Đừng xoay, đừng trêu, cẩn thận tôi làm cô ở đây. Anh lại dùng cái chiêu nát này. Để đối phó với cô, vô cùng thực dụng. Bành Giá cột chặt cổ tay cô, hơi ngồi xổm dậy, thô bạo lật cô lại ngay mặt, tóc cô bay trên mặt cát. Anh rút dây thần trong túi ra, trói eo cô, vững vàng. Bành Giá, anh là đồ chó. Anh đứng lên, mắt nhìn xuống người phụ nữ bên dưới, cười lạnh. Mẹ nó, không phải tôi bị cô làm rồi sao? Chương 37. Ánh nắng gay gắt ập xuống, đôi cát vàng trùng điệp nhấp nhô, không có bờ bến. Hơi nóng dâng lên như con sóng lớn. Trình Ca bị trói hai tay sau lưng, dây thừng kéo ngang hông, thất thểu đi trong sa mạc. Cô giống như cá ngâm trong nước sôi, đi đến đâu cũng chạy không khỏi hơi nóng sôi sùng sục. Gió thỉnh thoảng thổi tới cũng là gió nóng, mồ hôi trên người đổ rồi bốc hơi rồi lại đổ. Có lúc cô phản kháng không chịu đi, Bành Giá kéo dây thừng ở phía trước kéo một cái, cô lại lảo đảo đi mấy bước, từ từ đi về phía trước. Có lúc cô đã từng thử nằm y dưới đất không nhúc nhích, nhưng Bành Giá đủ nhẫn tâm, kéo dây thừng trên mặt cát, kéo cả người cô trong cát. Đi khoảng mười mấy phút, Trình Ca chống mặt qua mắt, hơi vô lực, xoay thắt lưng, lắc dây thừng. Anh quay đầu nhìn cô. Làm sao? Cô xoay người lại, đưa tay sau lưng cho anh nhìn nói. Tôi không chạy, anh cởi ra cho tôi. Anh cười hừ một tiếng, không phản ứng quay người đi. Trình Ca nghiêm mặt đứng tại chỗ, qua một lát bị anh kéo một cái, lại tiếp tục đi tới. Cô bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh đến mức khiến người ta phát sốt. Anh đi vài bước rồi dừng lại, quấn dây thừng vào tay nói. Uống chút nước. Tôi tự uống. Bành Giá đi tới, đặt miệng chai bên mép cô. Cô quay đầu sang chỗ khác, không nói một lời. Anh chầm chầm nhìn mặt cô một hồi, vẻ mặt ghét bỏ. Trên mặt cô là mấy thứ gì vậy? Anh giơ tay lên sờ, là muối từ mồ hôi đổ ra lẫn gió khác. Ngón tay cái anh xoa xoa, phủi xuống cho cô. Cô lùi ra sau. Muốn sờ thì cởi dây ra rồi sờ. Vậy thì không sợ. Giọng Bành Giá nhàn hạ, anh liếc mắt nhìn đôi môi khô khóc của cô, đưa nước tới bên miệng cô. Uống nước. Cô rủ mí mắt, liếc cái chai đó một cái. Anh cởi dây ra cho tôi tự uống. Không cởi. Anh hơi hiếp mắt, mang theo chút cảnh cáo, lạnh nhạt. Cô có uống không? Cô nâng mí mắt cũng nói đầy khí phách. Không uống. Hai người nhìn nhau giằng co mấy giây. Anh chợt cười một tiếng rất lưu manh nói. Cô không uống, tôi có thể dùng miệng đút rồi. Bỉ ổi. Cô có mặt mũi nói tôi bỉ ổi. Cô nói thử xem, cô đã từng gặp người bỉ ổi hơn cô chưa? Chưa từng gặp. Anh đưa nước cho cô quay đầu. Thực sự không uống. Anh nhướng một bên lông mày, mang theo nụ cười cắn xuống gò má. Vậy tôi có thể đút rồi. Anh vừa chuẩn bị giơ chai lên uống nước. Uống. Anh cười cười đưa chai tới bên mép cô. Trình Ca sắp lại gần, miệng lơ đãng cong lên. Anh giơ chai nước lên cao, cô chắp tay sau lưng, không tự nhiên lắm, duỗi cổ, chậm rãi uống vào một chút. Bành Giá bỗng cảm thấy anh đang đút một con động vật nhỏ. Mặt cô bị phơi nắng đến đỏ rực, dính lớp cát mịn rất mỏng, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng li ti, nước trong dần làm ẩm môi cô. Bành Giá nhìn, cảm thấy dừng lại không đi, ngược lại càng nóng hơn. Cô uống no rồi, ngửa đầu một chút. Anh lấy chai nước lại, dặn chặt, xoay người đi tới phía trước, bắt đầu kéo dây. Tôi thực sự không chạy. Anh ấy... Không bàn nữa. Đi mấy phút, Trình Ca cảm thấy thể lực sắp bị rút cạn, sau lưng vang lên tiếng lục lạc. Trên đồi cát cách đó không xa, có người cưỡi một con lạc đà đi tới. Dù lân cận Quang Du vắng vẻ, có khả năng nhất là người đi tới thôn của ông cụ kia, Trình Ca nói. Có lẽ cùng đường. Bành Giả vuốt mồ hôi trên mặt. Có thể ngồi lạc đà. Anh mau cởi ra cho tôi. Bành Giả vẫn là câu nói đó. Không cởi. Lát nữa để người ta nhìn thấy, tưởng anh là kẻ bắt cóc. Anh liếc cô. Không cần cô bận tâm. Lạc đà đến gần, nó còn kéo một chiếc xe dán gỗ nhỏ, trên xe chất cỏ dại khô héo. Bành Giả giãy giãy tay chặn chủ lạc đà lại. Là một người đàn ông 30-40 tuổi, hỏi một chút quả nhiên tiện đường. Đối phương nhiệt tình mời họ lên xe dán gỗ phía sau. Anh ta thấy Trình Ca bị trói eo, hơi tò mò. Bành Giả kéo sợi dây một cái. Trình Ca lảo đảo một cái, đụng vào người Bành Giả. Anh nói, cô vợ trẻ của tôi không nghe lời chạy lung tung, bắt về trừng trị một chút. Ồ! Người đàn ông cười rộ lên, khuôn mặt đen kịch chen thành một đóa hoa, hỏi, vẻ ngoài trắng thật là mua được bên ngoài sao? Chính xác. Bành Giả hai ba bước leo lên đống cỏ khô thật cao. Trình Ca bị trói tay không dễ leo, anh cúi người xuống nhấc cô bỏ lên đống cỏ. Giọng nói khó nhọc, đổi 10 con dê đầu đàn còn không nghe lời chạy ra ngoài rất xa. Trình Ca dùng khóe mắt lạnh lùng xem anh lừa gạt. Người đàn ông đánh lạc đà đi về phía trước vui vẻ nói, 10 con dê đầu đàn cũng đáng, con gái bên ngoài tính tình bướng bỉnh, nhưng thân thể đó vừa mềm vừa mượt mà, ngủ thoải mái. Xe rơm loạn choạng trên đồi cát, Bành Giả nằm ở trên, cả người cũng lắc lư theo. Anh liếc Trình Ca một cái, như cười như không nói. Ngủ thoải mái lắm. Trình Ca đá chân anh một cái, anh nhấc chân tránh thoát, nụ cười càng lớn hơn. Người đàn ông trên lạc đà lại nói, bắt về nhốt cô ấy trong phòng, ghi trên giường đất làm hơn mấy lần để cô ấy sinh một đứa, có con rồi thì không thể chạy lung tung. Bành Giả quay đầu nhìn Trình Ca, thấy cô nghi mặt không đáp lại lời người đàn ông, anh lật người cô lại để cô nằm nghiêng kéo mũ che nắng, giọng rất thấp hỏi, không mệt sao? Trình Ca không lên tiếng. Anh nhẹ giọng, ngủ một lúc đi. Lúc này thời tiết quá nóng, cả người cô đều nhớp nháp. Phía trước người đàn ông Tây Bắc đánh lạc đà, hô một tiếng, mở rộng cổ họng, hát gian. Lần đầu tiên đến nhà em á, không có nhà. Mẹ em đánh anh hai cái nắp nồi. Lần thứ hai đến nhà em ấy à, không có nhà. Bố em gõ anh hai cái tẩu thuốc. Lần thứ ba đến nhà em ấy không có nhà. Con chó vàng nhà em cắn anh ra ngoài, lục lạc gian trong gió sa mạc. Bài hát ấy phóng khoáng vui vẻ, chanh chua dí dưỡng. Trình Ca nghe, ấn đường nhớ chặt, vô thức dẫn ra. Lúc này, dường như nổi lên từng cơn gió, lành lạnh xua tan cái nóng. Chiếc xe đó loạn tròa loạn choạng, đống rơm mềm mại, cộng thêm bôn ba quá mệt mỏi. Chỉ chốc lát sau, Trình Ca đã ngủ tiếp đi. Anh không hề ngủ. Anh nằm nghiêng bên cạnh cô, cầm quạt hương bồ quạt cho cô. Chờ người đàn ông hát xong, Bành Giả hỏi, mấy ngày nay trưởng thôn Băng Hoa có ở trong thôn không? Người đàn ông nói, mấy hôm trước đi cách nhĩ mọc rồi, không biết hôm nay về chưa, anh tìm ông ấy hả? Ừ. Hơn nửa tiếng họ đến một ốc đảo nhỏ trong sa mạc. Người đàn ông nói, nhà tôi ngay đằng trước, đi ngồi một chút không? Bành Giả nói không cần, còn phải lên đường gấp. Trình Ca đã thức, giọng hơi khàn hỏi, đến rồi sao? Đến rồi. Anh đỡ cô dậy, mình nhảy xuống đống cỏ trước, đưa tay bế cô từ trên xuống. Sau khi cảm ơn người đàn ông kia, liền tạm biệt. Bành Giả đi tới một căn nhà gạch ngói trong thôn, vào sân phát hiện cửa chính đóng chặt. Hỏi bác hàng xóm, nói trưởng thôn ban qua đi khách nhi mọc rồi, vẫn chưa về. Tận phút này, Bành Giả mơ mơ hồ nhíu mày. Trình Ca này không hề quan tâm bất kỳ món đồ nào, mạng cũng có thể tùy ý ném nhảy xuống vách núi. Chỉ trừ mấy ảnh, người khác không thể nào hiểu được, nhưng anh hiểu. Lần gặp nhau trên cánh đồng quang ấy, cô ôm mấy ảnh ngồi trên ốc xe nói,